High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, khống chế quỷ hút máu nhất tộc. Ngoại giới thời gian mới qua 2 thiên, nhưng là bên trong tẩm cung thời gian chính là đã qua đi tới hơn 2 tháng. Nắm giữ các Mia nữ vương nô dịch năng lực quyền chi phối. Có thể nói bây giờ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đã rơi vào Tenla khống chế. Bất quá Tenla cũng sẽ không phạm các Mia nữ vương sai lầm giống nhau. Hắn cần không chỉ là đơn thuần khống chế, còn muốn làm cho các nàng từ thân thể đến linh hồn triệt để thần phục. Cho các Mia nữ vương cùng mấy tên quỷ hút máu dài lão toàn đều loại dưới tín ngưỡng chi chủng. Sau đó tại lĩnh vực thời gian trong hơn 2 tháng trong thời gian Tenla chính là không ngừng bận rộn lấy, đối với các nàng thể xác và tinh thần tiến hành hoàn toàn tẩy lễ cùng điều giáo. Mặc dù vô cùng khuất nhục không cam lòng, nhưng là tại nô dịch có thể kiệt tác dùng dưới. Vô luận là các Mia nữ vương vẫn là một đám quỷ hút máu trưởng lão đều không cách nào vi phạm Tenla. Cho dù linh hồn dẫy dụa thế nào đi nữa phản kháng, nhưng các nàng thân thể chính là vô cùng thành thực mà chấp hành lấy Tenla mỗi một cái mệnh lệnh. Một bên lấy lòng lấy Tenla, một bên tiếp nhận lấy Tenla tuần hóa. Đương nhiên, mặc dù nữ vương bệ hạ các nàng chỉ có thể dùng cái này loại cưỡng chế phương thức, nhưng Empusae vị này quỷ hút máu người phản bội chính là vô cùng phối hợp. Phối hợp Tenla đối, đúng, nàng điều giáo cùng tẩy não. Nhìn xem nằm ở giường ngọc trên một bên nghênh hợp lấy chính mình một bên điên cuồng cười to Empusae. Cho dù Tenla cũng không khỏi âm thầm than thở, vĩnh viễn cũng không nên tùy tiện mà đi chọc giận một nữ nhân. Các nàng điên lên liền các nàng mình cũng sợ. Từ vừa mới bắt đầu dẫy dụa khuất nhục, đến dần dần sa đọa trầm luân, rồi đến cuối cùng thần phục điên cuồng. Quỷ hút máu nữ vương hòa trưởng lão nhóm rốt cuộc đạt được thuế biến, nghênh đón các nàng tân sinh tương đương. Trong tẩm cung, ô ô ô, chấm ngoặc kép, giường ngọc trên, một cụ cụ mỹ lệ thân thể giống như hư mất đồ chơi một dạng ngổn ngang nằm ở chung quanh. Mà ở giường ngọc chính giữa Tenla chính là đang cùng Lamiai kịch liệt mà hôn dây dưa lấy. Làm là Elmần mẫu thân, Lamia cùng Elmần có lấy rất tương tự dung nhan. Cơ hồ chính là Elmần thành thục phiên bản bộ dáng. Trên mặt cũng tùy thời mang theo ôn hòa mỉm cười. Là vị ít thấy vô cùng giống như quý phụ một dạng mỹ lệ quỷ hút máu. Bất quá, nếu là ngươi chỉ nhìn thấy nàng bề ngoài tự lấy là nàng là một cái ôn nhu hòa khí người tốt các. Loại vậy ngươi có thể lầm to. Nghe Empusae nói ban đầu Lamiai muốn một cái hài tử. Vì vậy nàng lại lựa chọn một tên ưu tú phái nam quỷ hút máu làm vì chính mình bạn lữ. Bất quá tại xác nhận chính mình đạt được đối phương trên người gen có thể tạo ra một cái ưu tú hậu đại sau, nàng làm chuyện thứ nhất chính là giết chết đối phương. Nói cho cùng người mẫu thân này đại nhân bản chất cũng giống vậy là một lãnh huyết vô tình nhân vật. Hung ác đây, bất quá bất kể nàng lúc trước như thế nào, từ nay về sau nàng cũng chỉ là Tenla trong tay một kiện công cụ mà thôi. Mặc cho lấy Tenla chi phối cùng sử dụng. Khục khục khụ, các Mia nữ vương thanh âm, chính bắt lấy chính mình ngọc cảnh không ngừng ho khan lấy. Người làm càng ngày càng tốt. Okay, sir, an ủi săn sóc nữ vương bệ hạ kia tuyệt mỹ gương mặt. Tenla khen ngợi lấy nói. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, đem trong miệng mình đòi lấy đến sinh mệnh tinh hoa tất cả nuốt đi xuống. Ngẩng mặt lấy Tenla các Mia nữ vương trong mắt tất cả đều là si mê cùng thần phục. Không đến phiến sợi tứ chi chạm đất mà nằm ở giường ngọc trên. Lúc này nữ vương bệ hạ nhìn qua thật là đẹp lệ vô cùng. Nhưng nếu là bị cô ấy là nhiều chút hạ thần cùng các con dân nhìn thấy sợ rằng từng cái con mắt hạt châu cũng sẽ trừng ra ngoài đi. Bọn họ kia đã từng cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ bây giờ giống như là một cái bị triệt để tuần hóa mỹ nữ khuyển một dạng. Không, không giống là, mà là chính là cái này dạng. Các Mia nữ vương cúi đầu xuống lại chuẩn bị tiếp tục lấy lòng lấy nàng trí cao vô thượng chủ nhân. Bất quá lần này nhưng là bị Tenla nâng gò má ngăn cản. Mặc dù tiếp tục như vậy đi xuống tựa hồ cũng không tệ. Nhưng luôn là qua lấy cái này loại sa đọa cuộc sống cũng không được a. Các Mia nữ vương cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão đều đã bị hoàn toàn tuần hóa thần phục. Như vậy cũng nên làm một ít chính sự. Lần này liền đến đây chấm dứt. Người lãnh địa trong chắc có không ít nắm giữ thần khí hỗn huyết người chứ. Vâng, chủ nhân, mặc dù không biết rõ Ten La thế nào đột nhiên hỏi tới những thứ này. Nhưng các Mia nữ vương vẫn là như thực địa trở về nói. Đi đem bọn họ triệu tập tới. Ta cần bọn họ thần khí. Giải trừ lĩnh vực thời gian. Ten La nói, giống như Gasper cùng Valerie một dạng. Quỷ hút máu cùng nhân loại con lai trong có thật nhiều thần khí người nắm giữ. Trước tại Tepes bên kia lúc Ten La liền nhượng Yubeluna chúng nữ đi ra ngoài thu thập tình báo lúc. Lưu ý qua, bất quá Tepes bên kia nắm giữ thần khí con lai tựa hồ tất cả đã bị Rivum cùng Marius. Tepes bọn họ ẩn giấu đi. Ten La cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bất quá lần này hắn cũng không muốn lại bỏ qua. Đã hoàn toàn thần phục với Ten La. Các Mia nữ vương đương nhiên sẽ không đối. Đúng, Ten La mệnh lệnh có bất kỳ nghi ngờ nào. Dọn dẹp dưới thân thể của mình. Lại vì chính mình xuyên trên một thân nữ vương trường bào. Sau đó ở cây sơ liền đi ra chính mình tẩm cung. Mặc dù bên ngoài mới qua hai thiên tả hữu, nhưng ở bên trong tẩm cung nàng chính là ước chừng bị cô ấy là tà ác chủ nhân điều giáo hưởng dụng. Hơn hai tháng thời gian, khi mở ra tẩm cung đại môn nhìn thấy bên ngoài thế giới lúc, ở cây sơ đều có loại giống như cách một đời cảm giác, từ cao cao tại thượng quỷ hút máu nữ vương biến thành một cái đối. Đúng, Red Dragon Emperor tuyệt đối thần phục mỹ nữ khuyển. Quyển này nên một kiện bực nào bất hạnh sự tình. Nhưng là nàng nhưng bây giờ không cảm giác được bất kỳ bi ai. Ngược lại còn cảm thấy đây là vô thượng vinh hạnh. Ở cây sơ biết rõ linh hồn nàng đã hoàn toàn tan vỡ sa đọa. Nhưng là, nàng nhưng lại cảm giác như vậy tựa hồ cũng rất không tệ. Bệ hạ, nhìn thấy ở cây sơ sau khi xuất hiện. Một mực thủ hộ ở ngoài cửa hai tên nữ tính quỷ hút máu thị vệ lập tức hướng nàng hành lễ. Cũng không biết là không phải các nàng ảo giác. Mặc dù ở cây sơ đại nhân bộ dáng vẫn là giống như trước đây. Nhưng là trên người khí chất tựa hồ chính là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đi đem những kia nắm giữ thần khí hỗn huyết người mang tới. Khôi phục kia lãnh khốc uy nghiêm nữ. Vương hình tượng, ở cây sơ nói, bệ hạ. Những kia tạp chủng thân phận đê tiện, đưa bọn họ mang tới nơi này có chút không thích hợp chứ. Không biết rõ nữ vương bệ hạ đây là muốn làm gì. Có chút chần chờ, một tên thị vệ vẫn là nói. Thế nào, các ngươi đang chất vấn ta mệnh lệnh. Mắt đẹp run lên, ở cây sơ trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Mặc dù đang mặt chủ nhân trước nàng chỉ là một cái thần phục thuận theo mỹ nữ khuyển. Nhưng ở còn lại người trước mặt nàng lại như cũ vẫn là đã từng kia cao cao tại thượng quỷ hút máu. Nữ vương, thuộc hạ không dám, trong tâm rét một cái. Hai tên thị vệ vội vàng quỳ một gối xuống phục, vậy còn không mau đi. Phải, gặp nữ vương bệ hạ đã có chút tức giận. Hai tên nữ tính quỷ hút máu thị vệ cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Lập tức liền đi chấp hành nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.